Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1210, chủ ý không bình thường. Converter Dung Kiều cầu phiếu phỏng đoán Cổ Vân Đồng mình cũng không nghĩ tới mình video sẽ hot. Hơn nữa, lửa phải nhường nàng vô luận như thế nào cũng không tin đây là tự mình luyện chế video. Nội dung không thể nói tốt. Biên tập lại thủ pháp cũng không nói không được ưu tú. Nhưng là loại này độc đáo đồ để cho rất nhiều người trước mắt sáng lên. Dĩ nhiên đây không phải là trọng yếu. Bởi vì là nếu như tùy tiện một người dùng loại phương thức này truyền lên điện ảnh ngắn, sẽ bị người mắng làm ra vẻ so. Nhưng là Cổ Vân Đồng cái này bất đồng à. Lại còn có chúng hết nước, nhất là chạm tay có thể bóng. Danh vọng rất cao chân phàm gia nhập trong đó. Cái này liền có chút ý tứ. Nếu có chút ý tứ, vậy thì truy đuổi nâng đi. Vì vậy cái điểm này kích trước tiên rất nhanh chọc thủng 100 triệu. Hơn nữa còn đang điên cuồng ở trên tăng. Phỏng đoán cách mấy ngày đột phá 200 triệu không có chút nào vấn đề. Ở trong nước lửa đi, còn không coi là lợi hại. Lại có thể nước ngoài cũng hot mịt mù. Có ở Trung Quốc du học ngoại quốc bạn trên mạng truyền đến nước ngoài. Sau đó vô tình vừa giận liền một cái. Bây giờ ai cũng biết một cái vai chính Cổ Vân Đồng. Chân phàm điện ảnh ngắn. Con bé này vận khí thật đúng là không tệ. Nàng nổi danh. Với là rất nhiều người ở trên internet nhắn lại. Nói gì hướng tới Miami bãi biển. Hướng tới Miami bãi biển nam thần. Đợi một chút các loại nhắn lại cùng cảm khái. Vì vậy các loại bắt chước viết nhỏ trong phim ảnh một ít câu chết. Miami bãi biển là ấm áp, so với ta đã tiết rơi nhiều bao trùm thặng nữ lòng. Ta chỉ như vậy ngồi một mình ở trên bờ biển, dùng bút vẽ muốn cho mình phác họa một cái không giống nam thần. Còn có cái gì tối hôm qua chăn là ấm áp, so với ta sáng nay một người nằm cô độc lòng. Ta cái này cộng dạng ngồi một mình ở trên giường, dùng chi kia bút cho mình phác họa một cái không giống nữ thần. Chấm ngoặc kép. Chân phàm nhìn những thứ này nhắn lại đều có chút không khỏi tức cười. Bất quá chuyện này chân phàm không cần thiết đi quản nó. Thuận theo tự nhiên đi. Vốn là ở nơi này điện ảnh mới chiếu phim trước. Không cần thiết tiêu xài mình danh tiếng. Bất quá có thể gây ra thanh thế lớn như vậy. Nói không chừng cũng sẽ là chuyện tốt. Liền liền xa ở Trung Quốc Thành Long cũng gọi điện thoại mở chân phàm đùa giỡn. Ngươi bây giờ đổi thành câu dẫn thiếu nữ vị thành niên liền à? Ngươi thật là rất trâu à? Ha ha, ngày khác bái ngươi làm thầy à? Dạy ta mấy chiêu? Chân phàm cũng không khỏi buồn bực. Hướng về phía Thành Long nói. Đại ca, ngươi là thật trâu bỏ à? Không nghĩ tới ngươi nửa đêm canh ba đứng lên chính là vì cho ta gọi điện thoại này cười nhạo ta. Hơn nữa quăng lên tán gái bản lãnh. Ngươi còn cần nghĩ ta thỉnh giáo sao? Bây giờ là không phải trẻ con vẫn còn ở ôm người đẹp ca hát. Chớ chối à, ta nghe được thanh âm. À, không đúng, ngươi câu dẫn là thiếu nữ vị thành niên. Còn có không phải ta muốn hỏi, là nơi này mấy cô gái đẹp muốn hỏi. Liền hỏi ta có phải hay không bạn ngươi? Ta nói phải à, các nàng liền không nhịn được. Nói bạn ngươi lớn như vậy danh tiếng. Lại thế nào tốt cái này miệng à? Đặc biệt câu dẫn thiếu nữ vị thành niên. Có phải hay không muốn các nàng như vậy ngươi liền coi thường? Ngày khác cho ngươi giới thiệu mấy cái. Cùng đi ra ngoài ca hát được rồi. Thành Long ở trong điện thoại cười hắc hắc. Giữ lại chính ngươi hưởng dụng đi. Cái gì câu dẫn thiếu nữ vị thành niên? Ngổn ngang, cúp. Chân phàm lộ vẻ tức giận cúp điện thoại. Thành Long người này mấy năm này bởi vì là có chân phàm cho hắn những cái kia HCD, thân thể ngược. Lại là càng ngày càng mạnh một ít, người đàn ông nào đó cũng chỉ một phát không thể thu thập. Vì vậy lại bắt đầu quá dư lên tiếng sắc khuyển mã sinh hoạt. Người này có tiền liền nhất định sẽ đổi xấu. Đối với một ít nữ nhân mà nói, thật là bất hạnh, bất quá đây chỉ là một nhạc đệm. Mặc dù để cho Cổ Vân Đồng biến thành internet người tâm phúc, nhưng là nàng nhưng thật không quan tâm cái này internet đỏ người có tên đầu. Thậm chí có chút chán ghét, còn gọi điện thoại vội tới chân phàm than phiền. Nói thật không nên truyền lên. Con bé này hôm nay đi theo cha hắn chu du nước Mỹ. Cho nên chuyện trong nước, đối với nàng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Phỏng đoán sau khi về nước, thì sẽ có rất nhiều người tới liên lạc nàng. Nếu không gọi thế nào internet người tâm phúc đâu. Bất quá hết thảy các thứ này cũng không có ảnh hưởng đến Trần Phàm điện ảnh quay phim. Đoạn này thời gian, Trần Phàm an tâm ở Los Angeles quay phim điện ảnh. Đi sớm về trễ, có lúc thậm chí còn có đêm vỗ. Động tác nguy hiểm cấp số đè đang không ngừng lên cao. Bắt đầu khiêu chiến Trần Phàm trước kia chế độ khó. Cái này lại đưa tới Los Angeles đài truyền hình địa phương hứng thú. Bọn họ muốn tiếp tục cùng Peter hợp tác. Sau đó thông qua trực tiếp truyền hình tới lấy được vượt qua tần suất lượt xem. Nhưng là lần này, Peter đặc biệt quả quyết cự tuyệt. Chẳng qua là có điều kiện nở ký giả vào sân. Sau đó thông qua mượn tấm ảnh cùng chữ viết mà nói trong đó mạo hiểm trình độ miêu tả đi ra. Không có trực quan nguy hiểm video. Nhưng là những thứ này tranh ảnh cùng chữ viết cũng đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Cũng càng ngày càng gợi lên người xem một ít lòng hiếu kỳ. Bởi vì là có ký giả viết ra tựa đề rất dọa người. Vượt qua cực hạn Trần Phàm bạn gái dùng cực hạn đánh vỡ cực hạn. Phó tựa đề còn chỉnh một cái. Điện ảnh mạo hiểm ống kính độ khó cao không có hạn mức tối đa. Cho nên bộ phim này đã ở bên thời điểm quay. Ngay tại lên men, Trần Phàm rất bội phục Peter doanh tiêu thủ đoạn. Mặc dù là đạo diễn, nhưng là tuyệt đối là một giành nhất về lợi dụng hết thảy hữu hiệu tài nguyên là mình điện ảnh tạo. Thế đạo diễn, điện ảnh quay phim độ tiến triển rất thuận lợi. Thuận lợi đến chưa dùng tới 2 tháng. Nơi này ống kính cũng đã quay phim xong thành. Còn dư lại bộ phận ống kính gặp nhau chuyển tới Phi Châu. Ở Phi Châu sa mạc cùng trong rừng cây quay phim. Bất quá thời gian còn sớm. Peter phải đem nơi này ống kính quay phim sau khi hoàn thành mới có thể chuyển tới Phi Châu. Lần này sẽ càng thêm mạo hiểm. Sẽ có ở Phi Châu vùng quê bên trong người và sư tử quyết đấu. Dĩ nhiên cùng những thứ này sư tử quyết đấu chính là 3 vị nữ nhân vật chính. Sư tử là sư tử thật. Đến lúc đó gặp nhau bắt được một đầu ở Phi Châu trên thảo nguyên hùng sư. Cái quyết định này thông qua nhân viên làm việc miệng cho truyền ra ngoài. Nhất thời liền chọc nổi lên sóng to gió lớn. Một ít báo rối rít phát hành văn chương khiển trách Peter vì phòng bán vé. Vì chính hắn cái gọi là vinh dự. Đem mạng người không làm chuyện xảy ra. Là khỏa thân lợi dục mờ mắt biểu hiện. Thậm chí còn có người hợp thành kháng nghị đoàn đội. Ở đoàn làm phim tiến hành kháng nghị. Người trêu chọc tổ ông vò vẽ. Trần Phàm hướng về phía Peter cười. Nghe một chút bên ngoài kháng nghị ngươi thanh âm thì biết. Ngươi lại dám quay phim người và sư tử đánh cờ. Còn biết có nhiều người hơn tới kháng nghị ngươi. Cái này không có gì. Ai đóng phim không bị người kháng nghị. Chỉ bất quá lần này nếu đổi lại là ngươi cùng sư tử đánh cờ mà nói. Rất hiển nhiên. Nói không chừng những người đó sẽ biểu thị vui mừng. Nói cho cùng. Bọn họ bất quá là lòng ganh tị ở phát tác mà thôi. Hơn nữa cùng sư tử vật lộn lại là người phụ nữ. Đây mới là bọn họ kháng nghị nguyên nhân. Peter không để ý chút nào nói một câu. Bất quá hắn còn là nghiêm túc nhìn xem Trần Phàm. Người chắc chắn nhất định phải làm như vậy. Người hẳn hỏi Kristen cùng ý phỉ hai người. Hơn nữa quay phim thời điểm ta đang ở bên người. Nếu như ngươi không yên lòng. Chúng ta có thể trước dự diễn mấy lần. Ngươi cảm thấy một đầu sư tử ở ta trước mặt còn có lý do gì không để cho ta tùy ý định đoạt đâu. Trần Phàm cười hắc hắc nói. Peter gật đầu một cái. Thở dài một cái nói. Ta chính là biết ngươi có bản lãnh như vậy. Ta mới chỉ vào tiếng xấu tới quay tràng cảnh này. Nếu ngươi buông tay đánh cuộc một lần. Như vậy ta còn sợ gì? Vừa nói hai người đánh một chút trưởng. Ta hay là đi hỏi thăm Kristen cùng ý phỉ. Thật không biết ngươi người này có đáng tin cậy hay không? Vốn là cái này cái cảnh phim là hoàn toàn có thể dùng CG kỹ thuật để hoàn thành. Nhưng là Kristen lại có thể kiên trì muốn đích thân ra trận. Hơn nữa còn là dùng chân thật nhất nguyên thủy vật lộn phương thức để hoàn thành. Ban đầu làm ra quyết định này lúc này Peter cũng là đặc biệt thấp thỏm. Nhưng là bất kể là Kristen vẫn là Ý Phỉ, các nàng lại muốn kiên trì. Cảnh phim này vốn là Kristen cùng Ý Phỉ chung nhau hoàn thành. Bất quá Peter vì giảm thấp tổn thương, chỉ có thể để cho một người ở trên. Vì vậy Kristen liền cố ý muốn đích thân động thủ. Vì vậy Peter một lần nữa đi tới đã hoàn thành một tuồng kịch quay phim. Đang xe mobile home bên trong nghỉ ngơi Kristen trước mặt nói. Liên quan tới vậy trận vật lộn, chấm ngoặc kép, không cần nói, ta đã làm ra quyết định. Kristen trên căn bản không để cho Peter có mở miệng cơ hội nói chuyện. Liền trực tiếp biểu minh mình thái độ, không phải là một đầu sư tử sao? Nếu như có thể nói, ta không ngại đi trước vườn thú, cùng nơi đó tương đối ngoan ngoãn sư tử tới một trận vật lộn. Có thể không? Peter cũng không làm chuyện xảy ra cười. Vậy cũng phải vườn thú đồng ý mới được à? Vậy ngươi chờ, ta y sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Kristen bỗng nhiên liền từ chỗ ngồi nhảy xuống, hướng về phía Peter cười hắc hắc, sau đó liền đi ra xe mobile home, hướng về phía Ý Phỉ lớn tiếng nói. Này, Ý Phỉ, chúng ta ngày mai đi vườn thú, ta sẽ để cho mọi người đều cảm giác được kinh ngạc vui mừng. Đừng quên mang máy quay phim. Ngày mai, ta còn có một tuồng kịch. Chấm ngoặc kép, Ý Phỉ hướng về phía Kristen đáp trả. Nàng đang ở bên kia một mình trừ tính toán phim mình bàn. Nàng rất để ý, cứ việc không nhất định phải nhiều ít biểu diễn kỹ xảo cũng có thể lộ ra nàng vai tuồng đặc điểm. Nhưng là nàng vẫn là phải đã tốt rồi muốn tốt hơn. Dẫu sao, cái này một bộ phim mới cũng coi là nàng làm nhân vật chính chân chính Hollywood chế tác lớn. Trần Phàm đứng xa xa nhìn. Sau đó liền thấy Peter mặt đầy lúng túng từ xe mobile home bên trong đi ra. Sau đó đi tới Trần Phàm bên người. Hắn lắc đầu nhìn Trần Phàm nói. Người vị hôn thê thật sự là cùng người khác bất đồng à? Làm sao vậy? Trần Phàm nhìn Peter lúng túng diễn cảm. Không kiềm được cười lên. Xem ra ngươi ở nàng bên kia ăn xẹp. Nàng nói gì? Trần Phàm cũng tò mò nhìn Peter. Bên trái xem bên phải xem. Cuối cùng cười hì hì hỏi. Còn có thể làm sao? Peter hừ hừ. Sau đó nói. Ta chính là hỏi ý kiến một chút nàng có phải là thật hay không muốn quay phim vậy trận hí. Người biết nàng quyết định là cái gì không? Thật là làm cho ta cảm thấy rất kỳ quái còn rất kinh ngạc. Như vậy, nàng quyết định là, chấm ngoặc kép, nàng lại có thể ở ngày mai lúc này liên lạc vườn thú. Chuẩn bị hiện trường quay phim một đoạn nàng cùng sư tử vật lộn vận động nóng người. Trời ạ, đúng là điên, vườn thú nhân viên quản lý trừ phi điên rồi, mới chịu đáp ứng nàng yêu cầu. Peter nhún vai, đặc biệt không coi trọng cái này chủ ý không bình thường. Có lẽ vậy, có lẽ tất cả mọi người đều có điên thời điểm. Trần Phàm cười hắc hắc, sau đó vỗ một cái Peter bả vai. Tại sao ngày mai không rỗi rãnh nghỉ ngơi một chút, xem nàng kế hoạch rốt cuộc có thể thành công hay không à? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http://tayuincv.com/chéo/tay/nối/cung/dai/nối/dai/nối/tas/nối/lay/nối/eus/nối/di/chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.